Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bắt đầu nối kết những mẩu chuyện trước đó. Tin đồn về việc hai người đang lén lút hẹn hò nhanh chóng lan truyền khắp khu đại viện. Một trong những người liên quan là Tô Ý, gần như là người biết chuyện cuối cùng. Vẫn là chị Diêu và chị Trịnh đến hỏi cô để xác nhận. Con nhóc này, nói thật với bọn chị đi. Nếu em thực sự thành đôi với đoàn trưởng Chu thì cũng tốt. Bọn chị sẽ không để ý đến mấy anh lính trẻ khác nữa. Dù sao những anh chàng mà họ từng khen ngợi hết lời so với Chu Cận Xuyên cũng không là gì cả. Tô Ý giật mình, sao lại nói em với đoàn trưởng Chu thành đôi? Thành đôi gì? DTV há tai người thấy Tô Ý sốc như vậy. Mức độ không kém gì khi họ nghe tin. Lúc này mới vội vàng kể cho cô nghe về tin đồn cô và Chu Cận Xuyên đang hẹn hò trong khu đại viện. Tô Ý hít một hơi thật sâu. Thật vô lý. Hôm đó hai đứa trẻ bị hoảng sợ. Em phải dỗ dành Noãn Noãn đi ngủ. Đoàn trưởng Chu thấy Tiểu Vũ cũng ngủ không yên nên mới ở lại với cậu bé một lúc. Nhưng anh ấy chắc chắn đã về ký túc xá. Vì anh ấy khóa cửa từ bên ngoài, nên sáng hôm sau mới qua mở cửa sớm như vậy. Chị Diêu và chị Trịnh đưa mắt nhìn nhau, hai cái đầu đầy bối rối. Ba người suy nghĩ nửa ngày, mới đưa ra kết luận. Có lẽ người kia chỉ nhìn thấy Chu Cận Xuyên đi vào và đi ra vào ngày hôm sau, nên mới hiểu lầm. Hoặc là người kia có thù oán với Tô Ý nên đã cố ý. Có phải là người chơi đàn violon trong đoàn văn nghệ không? Tô Ý suy nghĩ một chút. Chắc là không phải. Viện nhà chúng ta xảy ra chuyện ở phía sau. Ký túc xá bên kia chắc sẽ không biết nhanh như vậy. Hơn nữa, nghe giọng nói kia, người đó phải ở gần đây. Có thể từ trong sân nhìn thấy tình hình từ cổng nhà chúng ta. Ba người lập tức đứng lên trên ghế. Sau khi nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt đều đổ dồn về một hướng. Là chị Lưu. Đúng, nhất định là cô ta. Chuyện lúc trước đến bây giờ cô ta còn canh cánh trong lòng. Ngoại trừ cô ta thì ai có sức trèo tường quan sát chúng ta như vậy? Tô Ý cũng cảm thấy 89/10. Chị Diêu và chị Trịnh thấy trên mặt Tô Ý không có ý cười, vội vàng an ủi nói, em cũng đừng quá lo lắng. Việc này hai người chị sẽ nghĩ biện pháp giúp em làm sáng tỏ. Chúng ta ở gần nên nói chuyện cũng có sức thuyết phục. Tô Ý gật đầu cảm ơn. Mặc dù làm rõ rất khó, nhưng có tấm lòng này của hai người, cô rất biết ơn. Chờ Tô Ý đến nhà ăn, còn chưa kịp thở đã bị Từ Tiểu Cần kéo vào một góc. Chị Tô Ý, chị và đoàn trưởng Chu thật sự ở cùng một chỗ rồi. Tô Ý bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu. Nghĩ cái gì vậy? Mỗi ngày chúng ta đều ở cùng một chỗ. Nếu là thật tôi còn có thể giấu giếm cô sao? Thật sự không có. Nói cô và Trương Thiên Hoa ở cùng một chỗ còn thật hơn chuyện này. Từ Tiểu Cần ngượng ngùng cười cười. Hai mắt bỗng chốc sáng lên. Chị Tô Ý, cuối tuần này anh trai em sẽ kết thúc nhiệm vụ trở về. Hơn nữa chủ nhật đại viện chúng ta cũng có chiếu phim. Tô Ý có chút khó hiểu. Đại viện chiếu phim là để chúc mừng anh trai cô trở về. Vậy thì không phải, lúc trước không phải em vẫn nói với chị về anh trai em sao? Lỗ tai chị đoán chừng đã đóng kén rồi. Đúng lúc có cơ hội này hai người sắp xếp gặp nhau một chút. Tô Ý vội vàng xua tay. Hay là thôi đi. Hiện tại trong đại viện đang truyền tin đồn tôi và đoàn trưởng Chu. Nếu tôi lại đi gặp anh trai cô, thì càng khó nói rõ ràng. Từ Tiểu Cần kéo tay Tô Ý, cười nói, chị không hiểu, chính là bởi vì bây giờ chị đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Anh trai em mới có cơ hội chống chui vào. Tô Ý, cách chương.